12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường Yede Constellation, ba chiếc siêu xe tập trung tại trường Yede Constellation phải nói thế nào ta? Một con Koenigsegg CCF Sacevita đen, thiên ít và market đang ngồi trong. Thứ hai chính là con Ferrari LaFerrari đỏ. Con xe này chính là xe cưng cưng cưng nhất của nhân mã. Ngồi trong xe là nhân mã và Bạch Dương. Thứ ba chính là con Pagani Huayra đen của Kim Ngưu. Ngồi trong xe là hai chàng còn lại Kim Ngưu và Song Tử. Ký, lại thêm một con siêu xa nữa đậu vào trong trường. Ngoài xe của mẫu sao nữ chứ ai. Cả trường lại một phen kinh ngạc. Con Lamborghini Veneno sáng loáng, đẹp đẽ. Mấy sao nữ vừa bước xuống thì mấy sao nam cũng xuống. Tất cả đi lại cùng một chỗ. Market liếc con Lamborghini Veneno nói. Chơi hẳn con xe cưng nhất cơ đấy. Thì làm sao, xử nữ ngông cuồng đáp lại. Xít có mỗi con Lamborghini Veneno thôi mà cũng làm quá lên. Chống mắt lên mà nhìn con Pagani Huayra của anh mày này. Kim Ngưu nói, này anh nên biết là con Pagani Huayra của tôi đáng giá hơn của anh nhiều lắm đấy. Bảo Bình nói, đáng giá hơn của tôi. Nghĩ gì thế, Kim Ngưu nói, cô ta nói đúng đấy Kim Ngưu. Con Lamborghini đó nó đáng giá hơn Pagani Huayra đấy. Thiên Yết lên tiếng, vì Thiên Yết mình cho là mẫu nhân vật ít nói nên cũng sẽ không xuất hiện nhiều trong chép. Thật, Kim Ngưu nói, thật, Thiên Yết khẳng định chắc nịch, bỗng có một ánh mắt hướng về phía Thiên Yết âm thầm. Trên khuôn mặt người đó khẽ nở một nụ cười. Vâng, chị cự giải nhà ta đang ngắm anh Thiên Yết đẹp trai ạ. Thực ra cự giải chú ý Thiên Yết ngay từ lần đầu gặp mặt cơ. Cự giải rất thích mẫu nam lạnh lùng ít nói này. Những yếu tố đó trên người Thiên Yết có đủ cả. Bà chị mê chuyện tiểu thuyết. Cô nghĩ chỉ mình tụi cô có chắc, tôi cũng có đấy, Song Tử vênh váo nói. Anh có thì sao, nhưng tôi khẳng định thêm là xe tụi tôi vẫn hiện đại hơn ảnh bởi tốc độ con xe Lamborghini Veneno này đã được Bảo Bình điều chỉnh chạy nhanh hơn. Những ưu điểm của con Lamborghini Veneno được tăng lên tối đa, những khuyết điểm được giảm xuống bậc thấp nhất. Chưa kể con Lamborghini Veneno của chúng tôi có thể chống được đạn. Cứ thử cầm khẩu súng bắn vào mà xem con Lamborghini Veneno của chúng tôi vẫn bình thường. Song Ngư nói chàng dài, bắn vào lốp thì xì hơi luôn, Thiên Yết nói, sai rồi, bắn vào lốp nhưng xe chúng tôi vẫn sẽ chạy bình thường. Chưa kể tới việc xe còn có cả động cơ phản lực. Cho ta chém chút, cự giải nói, Koenigsegg CCF Sacevita của Thiên Yết còn đắt nữa. Tưởng mình có con Lamborghini Veneno như thế mà đòi lên mặt á, Bạch Dương. Chúng tôi lên mặt bao giờ, anh đừng có cái kiểu suy bụng ta ra bụng người nhá. Thiên Bình hùng hổ, chúng tôi cứ suy ra đấy. Làm gì được nhau, nhân mã vênh mặc kệ các anh, tôi không đôi co nữa. Đi thôi mọi người, Sư Tử nói, úp, năm sao nữ đờ ti, ký, lại thêm một con siêu xa nữa đậu vào trong trường. Ngoài xe của mẫu sao nữ chứ ai. Cả trường lại một phen kinh ngạc, con Lamborghini Veneno sáng loáng, đẹp đẽ. Mấy sao nữ vừa bước xuống thì mấy sao nam cũng xuống. Tất cả đi lại cùng một chỗ, Market liếc con Lamborghini Veneno nói. Chơi hẳn con xe cưng nhất cơ đấy. Thì làm sao, xử nữ ngông cuồng đáp lại. Xít có mỗi con Lamborghini Veneno thôi mà cũng làm quá lên. Chống mắt lên mà nhìn con Pagani Huayra của anh mày này. Kim Ngưu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, anh nên biết là con Pagani Huayra của tôi đáng giá hơn của anh nhiều lắm đấy. Bảo Bình nói, đáng giá hơn của tôi. Nghĩ gì thế, Kim Ngưu nói, cô ta nói đúng đấy Kim Ngưu. Con Lamborghini đó nó đáng giá hơn Pagani Huayra đấy. Thiên Yết lên tiếng, vì Thiên Yết mình cho là mẫu nhân vật ít nói nên cũng sẽ không xuất hiện nhiều trong chép. Thật, Kim Ngưu nói, thật, Thiên Yết khẳng định chắc nịch, bỗng có một ánh mắt hướng về phía Thiên Yết âm thầm. Trên khuôn mặt người đó khẽ nở một nụ cười. Vâng, chị cự giải nhà ta đang ngắm anh Thiên Yết đẹp trai ạ. Thực ra cự giải chú ý Thiên Yết ngay từ lần đầu gặp mặt cơ. Cự giải rất thích mẫu nam lạnh lùng ít nói này. Những yếu tố đó trên người Thiên Yết có đủ cả. Bà chị mê chuyện tiểu thuyết. Cô nghĩ chỉ mình tụi cô có chắc. Tôi cũng có đấy. Song Tử vênh váo nói. Anh có thì sao. Nhưng tôi khẳng định thêm là xe tụi tôi vẫn hiện đại hơn ảnh bởi tốc độ con xe Lamborghini Veneno này đã được Bảo Bình điều chỉnh chạy nhanh hơn. Những ưu điểm của con Lamborghini Veneno được tăng lên tối đa. Những khuyết điểm được giảm xuống bậc thấp nhất. Chưa kể con Lamborghini Veneno của chúng tôi có thể chống được đạn. Cứ thử cầm khẩu súng bắn vào mà xem con Lamborghini Veneno của chúng tôi vẫn bình thường. Song Ngư nói chàng dài. Bắn vào lốp thì xì hơi luôn.